Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493. Long thần, Mặc Lâm xếp bằng ở thung lũng biên giới chỗ. Trong miệng truyền ra một tiếng lại một tiếng huyền diệu lời nói. Thiên địa tự nhiên uế khí phân tán động trung huyền hư hoảng lãng thái nguyên. Càn La đáp na động cương thái huyền chảm yêu phược tà độ quỷ vạn thiên. Chấm ngoặc kép, không biết qua bao nhiêu năm, Mặc Lâm lại một lần niệm lên đến từ đạo giáo, bát đại thần chú. Lúc này hắn chỗ niệm thần chú tên là chỉ toàn thiên địa thần chú. Hắn tác dụng đơn giản tới nói chính là siêu độ những cái kia bởi vì cừu hận. Thù hận lưu tại dương gian quỷ hồn, để bọn hắn đưa vào trong luân hồi. Nhưng là, chỉ toàn thiên địa thần chú có thể căn cứ độ quỷ ngàn vạn bên trong độ chữ biến hóa đưa đến. Hoàn toàn khác biệt hiệu quả, tỉ như cải thành xá quỷ ngàn vạn, chính là đặc xá có tội quỷ hồn, tẩy đi tội nghiệt, cho hắn một lần cơ hội sống lại. Cải thành giết quỷ ngàn vạn, chính là triệt để giết hết quỷ hồn, để cho vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, đạo giáo người cơ bản không cần giết quỷ ngàn vạn, chỉ toàn thiên địa thần chú. Mặc Lâm không ngừng ngâm tụng này chú. Chính hắn lại phát ra bạch quang nhàn nhạt, đồng thời từng đạo màu trắng chú văn lại vô căn cứ hiển hiện. Tại xung quanh Mặc Lâm không ngừng xoay tròn, số lượng cũng theo Mặc Lâm mỗi niệm một lần thần chú mà không ngừng tăng nhiều. Làm Mặc Lâm niệm đến thứ 10 lượt thời điểm, toàn bộ thung lũng đều phiêu đầy màu trắng chú văn. Nguyên bản cực kỳ âm khí nồng nặc cũng dần dần đang chủ yểu văn dưới tác dụng tan rã. Thứ 20 lượt thời điểm, nguyên bản tản ra khí tức âm trầm long tộc mộ địa dĩ nhiên là rực rỡ hẳn lên. Âm khí hóa không, sương mù tiêu tán, ánh nắng cũng chiếu vào. Cảm nhận cùng thể cảm giác so trước đó đều phải tốt hơn không ít. Nhưng mà, cho dù là dạng này, những long tộc kia linh hồn vẫn như cũ là dừng lại tại trong hạp cốc. Không có một cái nào đưa vào trong luân hồi. Quả nhiên là như vậy sao? Chấm móc lửng. Mặc Lâm ở trong lòng thở dài một hơi, không có một cái nào long tộc linh hồn nguyện ý rời đi. Như thế tình huống vẫn là thoáng vượt qua Mặc Lâm tưởng tượng. Mặc Lâm vốn cho rằng một chút tương đối nhỏ yếu long hồn tại chính mình độ hóa, tịnh hóa chấp niệm sau liền sẽ bởi vì cũng không đủ năng lượng duy trì mà rời đi dương gian, tiến vào trong luân hồi. Nhưng là hiện thực nói cho hắn, những này long tộc chấp niệm thật sự là quá sâu. Cho dù là nhược tiểu nhất long hồn cũng không nguyện ý liền như vậy thả xuống. Để cái này hận theo gió phiêu tán mà đi. Người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi vì chúng ta làm sự tình. Nhưng cho dù là tỉnh táo lại, không bị tình cảm ảnh hưởng, có một số việc thủy chung là tồn tại. Một người giống là lão nhân tiếng nói nhưng lại lộ ra thanh âm hùng hậu tại trong hạp cốc vang lên. Mặc dù thung lũng bên trong tiếng vang không ngừng, nhưng Mặc Lâm vẫn trước tiên tìm tới âm thanh nguồn gốc chỗ thung lũng điểm thấp nhất cũng là điểm trung tâm, nơi đó có lấy một vòng thất thải quang sương mù. Mặc Lâm triển khai hai cánh lướt đi đến trung tâm nhất phụ cận. Đứng lại về sau, nhìn xem phía trước mặt thất thải quang sương mù. Ôm quyền nói, long thần tiền bối, tất nhiên phát ra tiếng. Không cần trốn tránh vãn bối a. Không nghĩ tới, qua nhiều như vậy tuổi tác, lại còn có nhân loại biết rõ tên của ta. Thật sự là kiện hiếm lạ sự tình. Long thần nói, trong giọng nói còn mang theo không ít ý tán thưởng. Long thần tiền bối quả nhiên lợi hại. Liếc mắt liền xem thấu vãn bối. Mặc Lâm duy trì lễ phép thái độ hồi đáp. Ngày xưa Mặc Lâm nhìn thấy những cái kia tu vi cao thâm hồn thú, Tuyết đế, đế thiên các loại, cùng chỉ còn hồn phách cường giả thần cấp. Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương. Lúc, bọn hắn đều không thể phán đoán Mặc Lâm thân phận. Đã cảm thấy là nhân loại lại cảm thấy là hồn thú. Có thể Long Thần không hổ là Long Thần. Cho dù chỉ là lưu lại linh hồn, cũng liếc mắt nhìn ra Mặc Lâm càng tiếp cận một nhân loại sự thật. Từ trên linh hồn giảng, Mặc Lâm ba cái trong linh hồn chủ đạo linh hồn chỉ có một. Đó chính là xuyên qua đi tới cái này trên thế giới linh hồn. Vô luận như thế nào, chỉ cần không có tiến hóa. Cái này linh hồn thủy chung là một nhân loại linh hồn. Không có khác khả năng. Từ trên thân thể dạng, Mặc Lâm trên người 5 khối hồn cốt cùng 1 khối ngoại phụ hồn cốt đã bị ứng long cải tạo. Đồng thời một mực tại dần dần đem Mặc Lâm thân thể cải tạo thành ứng long thân thể. Đến nay đều không có dừng lại qua. Nhưng là bởi vì thân người xương một mực không có. Mặc Lâm thân thể cách thuế biến kém đến cũng không phải lâm môn nhất cước. Mà là Mặc Nhiên sai lấy một khoảng cách. Nếu như đấu la thế giới hiện tại có DNA tồn tại lời nói. Hơi chút kiểm tra một chút Mặc Lâm không dưới tình huống long hóa huyết dịch. Kết quả cuối cùng nhất định là hắn vẫn thuộc về nhân loại phạm trù. Bất quá, mặc dù long thần trả lời thể hiện chỗ bất phàm của hắn. Nhưng là Mặc Lâm vẫn là xác định một việc cái này đấu la thế giới long thần cùng chúng ta Hoa Hạ. Trong truyền thuyết ứng long quả thật là có hồng câu giống như chênh lệch. Phải biết, Mặc Lâm hiện tại thế nhưng là trên danh nghĩa tu la thần người kế nhiệm. Trong cơ thể tu la thần thần lực cũng tuyệt đối không phải là cái gì không có ý nghĩa thể lượng. Đồng thời tu la thần càng là bị cho long thần một kích cuối cùng thần vương cấp thần. Theo lý tới nói, coi như trước mắt long thần chỉ là lưu lại hồn phách. Cũng hẳn là đối tu la thần khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nghe được tu la thần khí tức tựa như nghe được gạo chung đồng dạng. Có thể cho dù là dạng này, tại cùng là lưu lại ứng long linh hồn đưa cho thần lực ngăn cách phía dưới. Long thần như cũ không nhìn ra Mặc Lâm trên người có hắn tuyệt đối tử địch lực lượng. Đủ để chứng minh cái này thần giới long thần tại trước mặt ứng long vẫn là như cái đệ đệ đồng dạng. Vẫn có thể tùy tiện làm nát loại kia. Này làm cho Mặc Lâm trong lòng đối tương lai tiến công thần giới có càng thêm sung túc lòng tin. Người trẻ tuổi, người tình này tự biến hóa. Thật đúng là đủ kỳ quái. Long thần mặc dù không có cảm xúc chi thần như thế đối tình cảm năng. Lực nhận biết, nhưng là xem như vượt qua thần vương cấp tồn tại. Phát hiện Mặc Lâm cái này, phàm phu tục tử cảm xúc biến hóa vẫn là có thể. Là vãn bối mạo phạm. Mặc Lâm suy nghĩ trong lòng sự tình quả thực phải không quá lễ phép. Cho dù long thần không có cách nào nhìn đến như vậy cẩn thận. Nhưng Mặc Lâm vẫn phải là biểu đạt một chút áy náy. Làm sơ điều chỉnh về sau. Mặc Lâm hướng long thần hỏi. Tiền bối, những này long tộc linh hồn không thể rời đi. Trong đó có ngài nguyên nhân sao? Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trên. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân phân biệt hấp thu long hồn lực lượng về sau. Toàn bộ tiểu thế giới liền bắt đầu sụp đổ. Mặc dù có đế thiên cưỡng ép mở ra tiểu thế giới nguyên nhân tại. Mặc Lâm cho rằng nguyên nhân chính vẫn là ở long thần long hồn trên người. Người trẻ tuổi, ta phía trước cũng nói. Có một số việc phát sinh chính là phát sinh. Sẽ không ở tương lai bị cải biến. Cho dù không bị oán hận cùng phẫn nộ che giấu. Đầu óc rõ ràng, thù cũng trước sau đều tồn tại. Mỗi một cái chết ở trận kia trong chiến tranh long tộc đều khát vọng báo thù. Một điểm này cho dù là ta cũng không có năng lực đi cải biến. Huống chi, ta cũng muốn báo thù. Long thần trước sau tại cường điệu báo thù. Về lời nói có loại giật ra chủ đề ý tứ. Tiền bối, ta đương nhiên biết rõ long tộc đối thần giới cừu hận. Nhưng là một đời có một đời chuyện nên làm. Ngài hậu bối tự nhiên sẽ là long tộc báo thù. Nhưng là nếu các ngươi còn dừng lại tại dương gian lời nói. Các ngươi nhưng là liền chuyển thế cơ hội đều không có. Mặc Lâm trên mặt biểu lộ rất là nghiêm túc. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.